A Nan, bởi vì ông còn chưa biết hết thảy các tướng huyễn hóa phù trần. Tướng huyễn hóa phù trần là thế nào? Thế nào gọi là hóa? Như huyễn thuật nó không có mà nó bày ra. Cần hóa là nó biến hóa, là nó biến hóa, nó thay đổi. Thế phù trần. Phù trần tức là nó có cái tướng. Phù. Phù, thô phù. Thế con cho thí dụ, thế nào là tướng huyễn hóa phù trần? Cái cây cũng là một phù trần huyễn hóa. Từ đám mây cho đến quả núi, tất cả thế gian này vật nào cũng là cái phù trần huyễn hóa. Hết thảy các tướng huyễn hóa phù trần, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Ở ngay cái chỗ thân ấy nó sanh ra cái thân, rồi lại ngay tại cái chỗ thân ấy nó diệt cái thân, cái thân nó diệt đi, chứ không có một cái gì khác ở bên ngoài vào, mà rồi cũng không để lại một cái gì. Thế gọi là đương xứ xuất sanh. Thì đấy, tất cả vạn vật chúng mình đều như thế. Bây giờ ví dụ cái cây, làm sao con bảo đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Chứ không có một cây mít ở đâu đi đến cái chỗ ấy cả. Tức là quá khứ nó không hề có. Rồi mai đây cái cây mít nó diệt, nó tàn, người ta chặt đó, nó tan thì cũng ở ngay cái cây mít thì nó tan giữa. Chứ không có một cái cây mít còn lại để đi đến đâu. Cho nên quá khứ không có, vị lai không có, hiện tại giả tạo. Mà ở ngay cái hộp mít, tức là nó đủ nhân duyên, phải không? Thì nó sanh ra có cây mít đây, tại chỗ gọi là đương xứ. Tại vì cái ý đây nói không có một cái gì ở bên ngoài đi vào để thành. Mà rồi khi nó tan rồi, nó không còn một cái gì để đi ra. Nó là một cái hoàn toàn không có. Huyễn vọng gọi là tướng, tức là huyễn vọng, đặt tên là cô Vĩnh Lạc, cô Bảo Tâm. Cái tánh chân thật ấy là diệu giác minh thể. Thế thì đấy, tất cả các pháp đều như thế hết. Năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Tức là các pháp, thì bây giờ gọi tên các pháp ấy ra. Năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Chỉ là nhân duyên hòa hợp. Khi nào nhân duyên nó hòa hợp, tại cái chỗ hòa hợp ấy thì là có sanh. Rồi đến nhân duyên nó biệt ly, thì ngay tại cái chỗ biệt ly ấy gọi là cái vật nó diệt. Chứ cái vật đấy là cái không có. Đâu biết rằng sanh diệt đi lại vốn là Như Lai tại, thường trụ diệu minh, bất động chu viên diệu chân Như Tánh. Rồi đọc sao bây giờ, nhận nghĩa từng chữ chỗ này đã. Cái chân Như Tánh của chúng ta, nó chu viên, nó bất động, nó diệu minh, nó thường trụ. Cái chân Như Tánh nó diệu, rồi nó chu viên. Chu viên tức là nó ở khắp cả, nó bất động. Ở bài nào mình học nhỉ? Kiến tinh bất động á mình. Thế rồi nó diệu minh. Diệu minh chúng mình có bài nào? Bài kiến cái bài kiến tinh tùy duyên bất biến. Tùy duyên bất biến à? Dạ, nó diệu nó. Thì nó diệu. Diệu thôi. Mà nó minh là ở bài đầu tiên. Dạ. Dạ, linh giá. Kiến tinh là tâm minh. Thế còn thường trụ là bài Vua Bát Tư Nặc. Dạ, bất diệt. Mà bài Vô Sanh cũng thường trụ ha? Vô Sanh. Thường trụ là bất diệt thì gọi là thường trụ. Còn vô sanh là nó không sanh. Thì thế thì nghĩa là tất cả các pháp, cái tướng của nó là hư vọng, còn cái tánh thì pháp nào cũng là thường trụ diệu minh, bất động chu viên diệu chân Như Tánh. Mà trong cái tánh chân thường ấy thì cầu các pháp đến đi mê ngộ sanh tử, rốt ráo chẳng thể được. Trong cái tánh chân thường ấy, tức là trong bát nhã mình gọi là vì thế trong tánh chân không không, không có sắc thanh hương bị xúc pháp, thì các thứ đó là các pháp đến đi mê ngộ sanh tử, rốt ráo đều chẳng thể được. Thì đây là cái bài tổng quát. Cái bài này coi như là quan hệ nhất đây. Giờ chúng ta tìm cái phần chú thích số 23, cái đoạn mà chúng mình đang đọc thấy là đoài tóm thâu đấy. Thế thì phải đọc cho thật thuộc, suy ngẫm cho thật kỹ, chỉ một cái đoạn tóm thâu ấy thôi mà nó vỡ ra thì tất cả bao nhiêu các pháp quán về sau này là mình nhận được hết.